Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1987, tới từ địa ngục nữ ma. Kiệt, khác, ôn hồng thanh âm, lười biếng kiều mị, ngọt ngào ôn nhu, thâm tình như nước, nhu tình mật ngữ, làm cho người nhịn không được đang nghe nàng thanh âm về sau. Tim đập rộn lên, cái nào đó vị trí trực tiếp phát sinh tối nguyên thủy bản năng. Cây di e lạnh quỳ dạp xuống đất, câm như hến rách, xoa một thanh trên mặt mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu. Theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, ôn hồng phong tình vạn trùng uyển chuyển thân hình, phiêu phù ở ngoài mấy chục thước trong hư không, tử sắc lụa mỏng váy dài. Đem trên người nàng tuyệt vời nhất mê người đường cong, như ẩn như hiện bày ra. Nữ vương, tiểu nhân vừa mới cùng liên tinh tiếp xúc, tất cả đều là tuân theo ngài ý chỉ làm việc, không có vượt quyền, càng không có nửa điểm muốn phản bội ngài ý nghĩ. Nổi lên 12 vạn phần dũng khí rách, ấp úng run giọng mở miệng biện giải cho mình nói, tiểu nhân nếu có nửa câu lời nói dối, tình nguyện bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Hắn lời nói còn chưa nói xong, ôn hồng liền đã thuấn di đến trước mặt hắn, lơ lửng tại hắn ba bước bên ngoài trong hư không, ở trên cao nhìn xuống, đúng như cao cao tại thượng nữ vương giống như, híp mắt nhìn xuống rách. Rách tiên sinh, ngươi thật lớn mật, lão nương chỉ là mệnh lệnh ngươi tiếp xúc liên tinh. Đem lão nương bước kế tiếp kế hoạch tiết lộ cho nàng, cũng không có người ngươi nói với liên tinh ra cái kia vài câu ngả ngớn lời nói. Rách thần sắc sững sờ, làm nghẹn lời, trên thân mồ hôi lạnh điên cuồng như mưa xuống. Theo ôn hồng trong lời nói, hắn hoàn toàn phán đoán đến ra, làm chính mình cùng liên tinh tiếp xúc thời điểm, ôn hồng thì ẩn thân ở phụ cận đây. Đem chính mình lúc đó từng câu từng chữ, tất cả đều nghe lọt vào trong tai. Rách há hốc mồm, muốn giải thích vài câu, nhưng lời đến khóe miệng, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Cách mặt đất ba thước ôn hồng, thân hình thoát một cái, phiêu nhiên rơi xuống đất, một đôi tràn ngập vô tận oán độc phẫn nộ ánh mắt. Trực câu câu nhìn chằm chằm rách trên mặt mỗi một cái thần sắc biến hóa. Ngươi đối liên tinh ngả ngớn hành động, ngươi giải thích thế nào? Ôn hồng đường cong nhu cùng mỹ lệ khóe miệng, hơi hơi hướng lên vung lên, lạnh giọng chất vấn rách. Ngươi giải thích, như là không thể thuyết phục lão nương. Lão nương hôm nay thì chảy nước mắt chảm mã tắc, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lão nương thà rằng muốn một đầu trung thành tuyệt đối. Đối lão nương nói gì nghe nấy chó. Cũng sẽ không đem người loại này sinh ra hai lòng ra hỏa giữ ở bên người. Từ khi ngươi quy thuận lão nương đến nay, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, lão nương đối với ngươi làm gì? Đối ngươi không tệ a, ngươi tại sao muốn phản bội lão nương? Ôn hồng căn bản không cho rách giải thích cơ hội cùng thời gian. Đang khi nói chuyện, nhỏ bé duỗi tay ra chế trụ rách bả vai. Bành một tiếng bạo hưởng, đem rách hai chân cắm nhập sân thượng mặt đất, sân thượng xi măng cốt thép mặt đất, tại ôn hồng cuồng bạo lực lượng nghiền ép dưới, sao trang giấy còn yếu ớt, tầng lầu kẹt tại rách bên hông, làm cho rách không thể động đậy, chỉ có nửa người trên lộ ở bên ngoài, trên mặt lộ ra khóc không ra nước mắt biểu lộ, cho dù hắn là thân thể cường tráng huyết tộc người sói. Nhưng ở ôn hồng thủ pháp nặng tàn phá dưới, cũng cảm thấy đau đớn không thôi. Toàn bộ xương sống thắt lưng, ẩn ẩn bị đau, cũng không biết có phải hay không là đã chấn thành toái phiến. Lão nương không xử bạc với ngươi a. Ôn hồng giống như là thâm khuê oán phụ giống như ánh mắt. Dừng lại tại rách trên mặt, lặp lại lần nữa lấy trước đó lời nói. Lão nương đối ngươi rất tốt nha. Nghe lấy ôn hồng câu nói này, rách trên thân nơi nào đó, nhịn không được giật nảy mình đánh cái dùng mình, kém chút trực tiếp héo rơi. Ôn Hồng xác thực đãi hắn không tệ. Tại cái kia phương diện, tựa hồ vĩnh viễn cũng lấp không đầy nhu cầu lượng. Bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy cùng hắn làm loại chuyện đó. Mỗi lần không đem hắn nghiền ép sắp tắt khí lúc, quyết không bỏ qua. Theo Giang Thành bay hướng Kinh Thành, 4 cái nửa giờ bên trong, cùng sở hữu 4 giờ 20 phút, hắn đều bị Ôn Hồng nghiền ép lấy. Đến mức cái kia 10 phút đồng hồ thời gian, thì là hắn tại như chó cho Ôn Hồng thanh lý chiến trường. Tối hôm qua, tại chợ đêm phía trên, từ khi Triệu Phi Dương rời đi về sau, vẫn màn trời chiếu đất, khi thế ngất trời cày cấy đến hừng đông. Đừng nói Jack là người sói, cho dù là động cơ vĩnh cửu, cũng phải trước đó giàu bảo dưỡng một chút. Jack phía sau lưng dâng lên từng trận ác hàn, mặt mũi tràn đầy khóc tang biểu lộ, ánh mắt buông xuống, căn bản không dám nhìn thẳng Ôn Hồng cực kỳ xâm lược tình ánh mắt. Hiện tại hắn quả thực là muốn chết tâm đều có, hối hận muốn chết. Lúc trước nếu không phải hắn tương kế tựu kế chinh phục Ôn Hồng, đem Ôn Hồng mang về Bươm Bướm nghĩa trang phía dưới lòng đất thành bảo, cũng không có khả năng để Ôn Hồng được đến Augustine suốt đời truyền thừa. Lắc mình biến hóa, trở thành lòng đất thành bảo nữ vương, cũng liền càng không khả năng chinh phục chính mình, đem chính mình làm thành nàng nam chó. Lão nương vẫn chờ nghe ngươi giải thích đâu. Ánh mắt âm hàn Ôn Hồng, nhấc chân dẫm tại rách đỉnh đầu, hung dữ mở miệng quát lớn. Nàng trên chân dẫm lên 7 phần giày cao gót, lại nhọt lại nhỏ gót giày, hình dáng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, trùng điệp tại dẫm đạp tại rách đỉnh đầu chính bên trong. Xoạt xoạt, một tiếng vang nhỏ bên trong, rách xương sọ thình lình đã bị Ôn Hồng gót giày dẫm đến nứt ra một cái lỗ khe hở. Suy suy suy, máu tươi giống mất khống chế vòi nước như nước chảy theo rách trong đầu, trong mắt khe hở bắn ra. Ôn Hồng trắng nõn như ngọc bắp chân, trong khoảnh khắc phóng xuất ra một đạo phòng ngự lực lượng, đem máu tươi cùng nàng chân hoàn toàn ngăn cách mở. Nói, Ôn Hồng nghiêm nghị thét lên, mở miệng lần nữa, trên chân lực lượng bỗng nhiên gia tăng, thất công phân gót giày đem gần một nửa chiều dài đâm vào rách bên trong xương sọ. Ngao ngao ngao, rách than thở khóc lóc, bén nhọn chói tai kêu thảm tiếng kêu rên vạch phá bầu trời. Giờ khắc này, gần trong gang tấc Ôn Hồng dường như không phải là người, mà là ma quỷ, tới từ địa ngục nữ ma quỷ. Tại rách như giết heo giữa tiếng kêu gào thê thảm, Ôn Hồng gót giày vẫn như cũ tiếp tục không ngừng chậm rãi dẫm xuống dưới thực sự. Theo gót giày không ngừng đâm vào rách xương sọ, xoạt xoạt, xoạt xoạt, cũng theo đó theo rách xương sọ bên trên truyền đến. Tiếp tục như vậy nữa, hắn biết chính mình chỉnh cái đầu đem về bị Ôn Hồng trực tiếp dẫm bạo, đã sớm khóc không thành tiếng rách, lệ rơi đầy mặt, khó khăn ngẩng đầu, ngước nhìn Ôn Hồng, không ngẩng đầu lên, không quan trọng, cái này ngẩng đầu một cái, hết lần này tới lần khác hào chết, không chết nhìn đến Ôn Hồng hai chân ở giữa. Cái kia một đạo rung động lòng người thần bí nguyên thủy phong cảnh. Ôn Hồng chỗ đó vậy mà không có bất kỳ cái gì che lấp vật, chi tiết không bỏ sót hoàn toàn bại lộ trong không khí. Mấy ngày qua, rách cơ hồ mỗi ngày đều bị ép tại Ôn Hồng chỗ đó cần mẫn khổ nhọc. Vốn nên lệnh hắn trong lòng mong mỏi một tấc vuông, lại làm cho hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Giờ phút này càng là lòng tràn đầy hoảng sợ, tranh thủ thời gian vô ý thức chuyển di ánh mắt, nhìn về phía chỗ khác. Lấy Ôn Hồng tu vi, tự nhiên ý thức được rách ánh mắt, vừa mới nhìn đến trên người mình, không nên nhìn xuống đất mặt, nhưng nàng cũng không ngại, ngược lại có chút kiêu ngạo ngửa mặt lên, nhếch miệng lên một vệt xinh đẹp vẻ quyến rũ. Tiểu nhân, tiểu nhân làm như vậy, đơn giản là muốn lấy được Liên Tinh tín nhiệm. Sắc mặt tái nhợt Jack khàn giọng đáp lại, hơi chút trầm ngâm về sau, lại giải thích nói, chỉ có để cho nàng ý thức được, tiểu nhân cũng đối với nàng có phương diện kia ý tứ, nàng mới sẽ tin tưởng, tiểu nhân đã trải qua phản bội nữ vương. Jack lời nói còn chưa nói xong, Ôn Hồng đâm vào hắn bên trong xương sọ gót giày, đến tột cùng nâng lên, máu tươi như cược, chỉ một thoáng, báo táp mà ra, Ôn Hồng vô ý thức lùi lại một bước, nhấp nhấp nở nang mềm mại bờ môi, chớp như nước trong veo, phong tình vạn chủng ánh mắt, vài giây đồng hồ trầm tư về sau, gật đầu nói, có chút đạo lý, lão nương tạm thời tin tưởng ngươi. Nghe đến Ôn Hồng lời này, một loại tại trước quỷ môn quan đi một lần, lại nặng trở lại nhân gian cảm giác, hiện lên ở rách trong lòng, rách cơ hồ là bản năng đưa tay che tại máu me khắp người đỉnh đầu. Tay kia chống đỡ tầng lầu, để thân thể mình khó khăn theo tầng lầu bên trong leo ra, sau đó lại khom người quỳ dạp xuống Ôn Hồng bên chân, trong cổ họng phát ra tê tê tiếng gào đau đớn, lấy hắn tu vi, tại dưới tình huống như vậy, tuy nhiên không đến mức đau đớn chí tử, nhưng cũng tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xúc tiến vết thương khép lại. Ôn Hồng cúi đầu nhìn xuống rách, cong ngón búng ra, một đạo tản mát ra mùi thuốc nồng nặc vị nhu hòa bạch quang. Theo nàng ngón tay ở giữa bay xuống rách trên đầu. Ô, một giây sau, một đạo không biết là thống khổ, vẫn là vui sướng thanh âm, theo rách trong miệng truyền ra, đầu hắn xương phía trên vết rách, trong nháy mắt khép lại, máu tươi cũng không tại ra bên ngoài bắn mạnh, trừ trên mặt, còn có lưu máu tươi dấu vết bên ngoài, vừa mới thống khổ tư vị, đã không còn sót lại chút gì, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Cái này khiến hắn đối Ôn Hồng tu vi càng kính ngưỡng sát đất, không hổ là được đến mấy trăm năm huyết tộc người truyền thừa. Cho dù không phải huyết thống thuần chủng người sói, thực lực cũng tại phía xa hắn cái này gốc cây màu đỏ huyết tộc phía trên. Đa tạ nữ vương ân không giết, rách kinh sợ run giọng nói. Ôn Hồng hừ một tiếng, cũng không nói lời nào, đứng trên mặt đất hai chân, chậm rãi mở ra, mị hoặc không hay ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại rách trên thân, tinh tế trắng nõn như tay ngọc chỉ, hướng về phía rách ý vị sâu xa ngoác ngoác, rách một trái tim, lại không khỏi chìm xuống. Thời gian dài như vậy tiếp xúc, hắn đương nhiên biết Ôn Hồng hành động này, đại biểu cho có ý tứ gì, đơn giản là muốn, lại một lần nữa nghiền ép hắn. Tuy nhiên tâm lý lão đại không tình nguyện, nhưng hắn cũng không dám đem nội tâm tâm tình biểu lộ ở trên mặt, chỉ có thể kiên trì, từng bước một quỳ leo đến Ôn Hồng trước mặt. Lúc này, một đạo cuồng phong đánh tới, hô, cuốn lên ấm màu hồng đậm váy dài váy, vừa đúng đem nàng chỗ đó phong cảnh, lần nữa chi tiết không bỏ sót, khoảng cách gần hiện ra ở rách trước mắt. Jack cố nén buồn nôn cảm giác, tiếp cận đi, đột nhiên, 10 cái này tòa nhà cao ốc bảo an, mở ra sân thượng cửa sắt, nối đuôi nhau đi ra, nhìn đến trước mắt tình cảnh này lúc, cũng là kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm, chân tay luống cuống, lúc trước, Ôn Hồng đem Jack thân thể, cắm nhập tầng lầu, gây nên trong lâu văn phòng một trận khủng hoảng, lúc này thông báo bảo an, chạy tới sân thượng tìm tòi hư thực, sau đó đám này bảo an liền thấy trước mắt tràng diện, sững sờ tại nguyên chỗ bảo an, trong lúc nhất thời tim đập rộn lên, hai mắt tỏa ánh sáng, lòng tràn đầy kiều diễm ý nghĩ, hận không thể cũng gia nhập vào trước mắt mỹ diệu vận động bên trong. Cho dù bị mười mấy đôi ánh mắt thấy cảnh này, Ôn Hồng yên thị mị hành trên mặt cũng không có hiện ra nửa chút kinh ngạc cùng phẫn nộ. Phản cũng có vẻ rất bình tĩnh. thậm chí hướng về phía một đám bảo an, phát ra như chuông bạc, dễ nghe êm tai tiếng cười. Đầu ngón tay nhất câu, ỏn ẻn nói, đến nha, các vị đại ca ca, tiểu ca ca, gặp nhau tức là hữu duyên, các người nguyện ý cùng tiểu muội ta, chung phổ một khúc thiên địa âm dương đại nhạc phú sao. Ta thích nhất loại này hỗn chiến, hôm nay, tiểu muội ta muốn một cái đánh 15 cái, tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút các ngươi chân thực công phu. Ôn Hồng trong thanh âm, mang theo một loại khiến người vô pháp chống cự sức hấp dẫn. Một đám bảo an, giống như là bị một loại nào đó thần bí lực lượng phụ thân. Trên mặt móc lấy si ngốc ngơ ngác nụ cười, chảy chảy nước miếng, hình dáng như cương thi giống như, từng bước một hướng Ôn Hồng cùng rách bên này, lặng yên không một tiếng động đi tới. Cùng lúc đó, Ôn Hồng trong mắt chỗ sâu, lướt qua một đạo âm lãnh túc sát tà ác ánh mắt. Một đôi mắt bóng, bỗng nhiên biến thành nhìn thấy mà giật mình đỏ như máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.